Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Richard Rockefeller là một công tử ăn chơi. Trừ cái này ra trong tính cách không khơi ra lỗi gì. So với tiểu Edward Johnson, Diệp Đông Thanh tổng cảm thấy hắn thích hợp hơn làm bạn bè. Ít ngày trước đi tham gia Diệp Đông Thanh tổ chức 20 tuổi party sinh nhật thời điểm. Tên này mang theo mấy kiện thứ tốt tới đây. Nói là từ gia gia mình phòng cất giữ bên trong trộm ra. Sớm nhất có thể ngược dòng đến hắn tổ phụ hướng tặng tổ phụ Johann D. Rockefeller mượn tiền mua đồ. Cổ hồi đó, đã ở Rockefeller nhà trữ tàng thất bên trong gửi hơn nửa thế kỷ. Một kiện đời Minh bột rau chai, một kiện nguyên triều thanh hoa đĩa lớn, cộng thêm kiện kỳ thú bề ngoài đời nhà thương đồng xanh khí. Thành thật mà nói Richard cũng không biết những thứ này giá cả. Có thể trị giá 4-5 triệu USD, coi như là đêm đó giá trị cao nhất lễ vật. Tiểu Edward đưa cho hắn vậy mấy con danh mã, phỏng đoán cũng phải mấy trăm ngàn đô la. Bất quá chúng coi như là tiểu Edward và Diệp Đông Thanh hợp tác chi nhánh phẩm. Hắn từ Diệp Đông Thanh đề nghị trong kiếm được chút tiền. Không hề thuần túy, mất thớt ngựa kia còn dọc đường. Phỏng đoán mấy ngày nữa mới có thể đi qua xe lửa đưa đến New York. Có chút cũ ngựa bị đưa đi, vừa vặn tiết kiệm được mua ngựa tiền. Trải qua mấy đời người, Rockefeller gia tộc tài sản bị nghiêm trọng tiêu hao. Trừ ngày càng gia tăng gia tộc số người ra, tạo thành thiếu hụt nguyên nhân chủ yếu nhất là ra nhiều vào thiếu. Từ Johann D. Rockefeller tiên sinh sau đó, gia tộc này cũng không có ra khỏi quá nhân vật lợi hại. Nhưng mà sức ảnh hưởng vẫn còn ở công ty Standard Oil, Chase Bank, Rockefeller Quỹ Đầu Tư, Chicago Đại học, The Museum of Modern Art, cùng với ở 911 trong sụp đổ World Trade Center. Mở ra nước Mỹ sử, Rockefeller gia tộc không chỗ nào không có mặt, vẫn là nước Mỹ nhất cái sắc thái truyền kỳ một trong những gia tộc. Richard tạm thời còn không biết, mình vô tình gian ôm lên cái to hơn bắp đùi. Bây giờ hắn còn không cảm thụ được, có thể cảm nhận được chẳng qua là quản lý tài sản sản phẩm kiếm được chút tiền. Nghe theo Diệp Đông Thanh đề nghị đầu tư Apple và Amazon. Vậy kiếm được chút tiền. Mỗi một tháng vẫn còn có thể từ gia tộc ký gửi quỹ trong bắt được một khoản tài sản. Vì vậy bộ phận này tài sản liền đặt ở vậy. Vẫn không có bị động dung. Chuẩn bị cùng Diệp Đông Thanh nơi đề nghị như vậy. Tiến hành lâu dài giá trị đầu tư. Nếu như sự việc thuận lợi, tương lai hơn phân nửa có thể được lợi không thiếu tiền. Đầu tư lên chuyện, hắn nguyện ý nghe theo Diệp Đông Thanh đề nghị, không đại biểu ở cuộc sống riêng phương diện vậy nguyện ý nghe. Phải biết Richard Rockefeller so Diệp Đông Thanh lớn hơn mấy tuổi. Giờ phút này luôn có loại bị đứa nhỏ khi dễ cảm giác. Diệp Đông Thanh ở phái đối với ngày đó uy hiếp hắn nói, nếu như không đi thăm con gái mình, đem Rene sự việc xử lý xong, đi ngay nói cho tổ phụ của hắn cùng với phụ mẫu chuyện này. Richard cảm thấy Diệp Đông Thanh có thể làm được loại chuyện này. Coi là có cái dưới bậc thang. Tới hôm nay đến Rene chỗ ở nhà trọ dưới lầu, thậm chí biết số môn bài là nhiều ít. Quấn quýt hơn 10 phút, vẫn chưa đi đến đi. Quấn quýt gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh. Đến khi sau khi tiếp thông hắn nói cho nói, ta bây giờ đang ở Rene nhà dưới lầu, nhưng ta không dám đi vào, vạn nhất nàng cầm đao chém ta làm thế nào? Ngươi biết, người anh, ý tưởng luôn là rất cố chấp, mà ta ở nàng mang thai thời gian đều không tham qua nàng. Ngươi bây giờ ở đâu? Vốn là chuẩn bị đi trước ăn một chút gì, cùng Max đi dạo phố mua đồ sau đó trở về công ty xử lý tích đè chuyện kế tiếp tình. Phỏng đoán còn phải đi chọn thích hợp máy bay trực thăng. William trợ lý trước đó nói cho hắn nói một chút chưa là có thể thấy được. hòn đảo sắp chuẩn bị xong. Sau này hơn phân nửa hồi thường xuyên ở. Nếu như không có máy bay trực thăng sẽ đem rất không tiện. Tổng không thể và rất nhiều ở tại Chojima các cư dân như nhau. Mỗi ngày qua lại mở 2 tiếng xe. Hoặc là ngay tại chỗ thiết tới tới lui lui. Nghe Richard sau khi nói xong. Diệp Đông Thanh xem ngồi ở bên cạnh Mars. Dò hỏi, ta ngay tại Manhattan, trong khoảng cách khu đông không sai biệt lắm cần 15 phút. Nếu như không kẹt xe nói, muốn cho ta cùng ngươi cùng đi. Ta có người bạn ở nơi này, bằng hữu, người đẹp, lấy Richard suy nghĩ, tự nhiên làm theo thì biết đi người đẹp phương diện này suy đoán. Bất hạnh là bị hắn nói trúng. Cứ việc Diệp Đông Thanh không thừa nhận mình và Richard là cùng loại người. Có thể không khỏi không thừa nhận chính là và đám người này cửa sống chung thời điểm. Quả thật có thể cho Diệp Đông Thanh sinh hoạt mang đến không thiếu vui thú. Tổng chưa đến nỗi ở lúc nhàm chán khắc không tìm được cùng đi ra ngoài uống rượu người. Như vậy sinh hoạt hơn phân nửa sẽ rất không thú vị. Hơn nữa bọn họ đồng loại một cái giai tầng. Không người sẽ cảm thấy có ai mua xe sang chính là khoe khoang. Càng không ai sẽ là không cầm ra tiêu phí tiền mà cảm thấy xấu hổ. Bỏ ra phương diện kim tiền phiền não sau đó. Lẫn nhau gian sống chung luôn là dễ dàng hơn chút. Bao gồm Trung Đông, giàu thế hệ 2, Kankawi. Bọn họ thường xuyên chung nhau bỏ vốn cử hành một tràng lại một trận phái đúng. Năm ngoái điên cuồng nhất hồi đó tiếp liền cử hành 4 ngày. Diệp Đông Thanh cũng uống 4 ngày. Ngay tại tối hôm qua, Kankawi lại cho Diệp Đông Thanh phát tới tin tức. Nói là chuẩn bị sắp đặt một lần dài đến một tuần phái đúng. Mỗi đêm đều ở đây bất đồng địa điểm mời bằng hữu và người đẹp cửa đến sân cái loại đó. Không hổ là người tuổi trẻ. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình tâm tính có thể già rồi. Kéo dài chơi một tuần có thể sẽ ngủm. Đúng vậy, ta nghỉ dưỡng thời điểm biết một người bạn. Lời còn chưa nói hết, Richard liền xen lời hắn. Rất giỏi, bây giờ cứ tới đây đi. Ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Có ngươi phụng bồi Rene tổng chưa đến nỗi đối với ta động thủ. Nhớ len lén giúp ta thu thập chút bé gái tóc. Ta được bảo đảm đó là con gái ta, nếu như không phải là, cảm ơn Thượng Đế, như vậy một vị người đàn ông, làm sao xem cũng không giống là có thể đóng vai tốt phụ thân vai tuồng loại người kia. Diệp Đông Thanh bắt đầu hoài nghi dậy để cho Richard đi gặp Rene. Kết quả có phải hay không cái quyết định chính xác, rất có thể đối với nàng tạo thành 2 lần đả kích vậy nói không chừng. Dẫu sao Richard ý tưởng quá không điều. Sao theo hộ vệ nói tiếng. Trực tiếp từ đường Fifth Avenue tiếp tục đi phía bắc Upper East Side đi tới. Cái này thời gian điểm trên đường xe cộ như cũ rất nhiều. Chân chính thường ở tại New York các cư dân thường thường không thích mua xe. Coi như trong nhà có chỗ đậu xe. Vậy rất khó đang đi làm hoặc là mua đồ địa phương tìm được chỗ đậu xe. So với mình lái xe, thường thường càng thích đón xe. Giao thông tình trạng kham yêu. Chủ ý này trách năm đó nhà thiết kế. Trách móc hắn ở hoạch định tòa thành thị này thời điểm nghĩ tới trung ương công viên. Lại không nghĩ rằng tương lai lại có thể sẽ có nhiều như vậy xe hơi. Mới từ mật độ dân số hơi thấp thung lũng Silicon trở về. Trong chốc lát Diệp Đông Thanh đều có chút không thích ứng New York cuộc sống đô thị. Bị trận ở trên đường luôn có thể cảm thấy phiền muộn. Richard ở chính giữa công viên cạnh nhà trọ dưới lầu. Đợi hơn nửa tiếng mới thấy được Diệp Đông Thanh. Hắn trước theo Max đánh xong gọi. Sau đó không nhìn thẳng nàng. Vội vàng nói, nhớ. Ngày hôm nay gặp mặt điểm chính là đào được DNA dạng bản. Người phụ trách giải quyết Rene. Ta đi xem đứa nhỏ. Mới vừa rồi dùng một bản Furankurin hối lộ liền bảo an. Bọn họ nói cho ta Rene bây giờ ở nhà. Hơn một giờ trước mới từ siêu thị mua đồ về nhà. Thật sự có đứa bé không sai. đặc biệt đáng sợ bé gái, dùng màu hồng chăn bao quanh. Riteat có vị biểu huynh, ở mấy năm trước xúi dục ra một bản huynh đệ bộ luật. Bên trong rõ ràng quy định tuyệt không thể cướp bạn tốt bạn gái. Vậy đại khái chính là hắn tận lực khinh thường Max tiểu thư nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-nối-tao-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.